Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, vây kín. Canh thứ nhất, ANG thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, dù là Mata hạng thái tại mùa hạ thi đấu lúc đã hiện lên hơi có vẻ trượt chi thế. Nhưng ít ra tại đoàn đội chỉ huy cùng phiên bản lý giải bên trên, Mata vẫn ở vào LPL cao cấp nhất một nhóm phụ trợ hàng ngũ. Tại hắn đều đâu vào đấy chiến thuật phân phối dưới, lên đường tháp phòng ngự lại giữ một chút thời gian, thẳng đến 11% chuông lúc, xác mới đem lên đường một tháp thoái thác. Đồng thời đoàn đội không có nhân viên thương vong, Mata nhìn thoáng qua song phương bổ đao, ở trong lòng yên lặng đánh giá một chút kinh tế chênh lệch. Rơi mất một tháp về sau, kinh tế chênh lệch hẳn là khuếch trương lớn đến tiếp cận 3.000 khối khoảng chừng. Vẫn như cũ là bên trong hai điều trên tuyến bỏ sót. Uzi bằng vào bổ đao bên trên ưu thế phản áp chế SMLZ 300 khối. Nhưng 300 khối chênh lệch xác thực cũng không tính rõ ràng. Danh cùng Lucian tại S6 mùa giải giai đoạn trước ra giả đều như thế. Đều là lấy kiện thứ nhất hút lam đao làm chủ, cho nên mặt ngoài cũng nhìn không ra có cái gì quá lớn chênh lệch đến. Tại hai người cũng có hút lam đao nơi tay tình huống dưới. 1v1 solo Lucian mạnh hơn một chút, nhưng đánh đoàn hiệu quả nhưng khác biệt không xa. ANG tại lần tránh đoàn chiến, xác cũng không nóng nảy. Bọn hắn trực tiếp phân ra cổ đi đường đơn. Lần này để ANG nhức đầu sự tình phát sinh. Bọn hắn, không có người nào có thể xử lý cái này cô. Vladimir đi, không được, dây đi, cũng không được, Mata mày nhíu lại thành chữ xuyên. Vladimir đi tìm cô, cũng chính là cho cô đương thịt BQ tác dụng. Xác còn lại 4 người đã báo đoàn. Chính diện trên chiến trường bọn hắn cần dây đến thanh lý binh tuyến. Lucian loại này nhỏ ngắn tay muốn thanh binh chỉ có thể ỷ lại đại chiêu. Mà lại tháp hạ phòng thủ thời điểm là kiêng kỵ nhất Thresh. Bị thứ này câu bên trong cơ vốn sẽ phải giao kỹ năng. Chờ đã, bọn hắn AD lam lượng không nhiều. Jungle lam lượng cũng giống vậy. Uzi trầm giọng nói, dây pháo kích dùng để thủ tháp đích thật là có thể được. Nhưng thanh lý binh tuyến cũng liền mang ý nghĩa dây không cách nào đối xác đám người lượng máu. Tạo thành tiêu hao, xác báo đoàn 4 người cơ hồ vẫn là đầy trạng thái. Chỉ cần Talia trong tay còn nắm vuốt nham đột, kia Uzi cũng không dám làm cái gì quá kích cử động. Về phần tốc biến mạnh mờ, Mata có nghĩ qua, nhưng nhìn thoáng qua nhà mình dây lam lượng sau cũng liền từ bỏ. Bỗng nhiên, Mata khóe mắt quét nhìn chú ý tới lên đường vào là chết sắc phương tam giác bụi cỏ một viên giả mắt. Cái này là trước kia Mata đi phối hợp Vladimir ăn hết lên đường một đợt binh lúc tiện tay làm ra. Bây giờ trò chơi thời gian tiến hành đến 13 phút. Khoảng cách kia mắt vị biến mất còn sót lại hơn 20 giây. Mấu chốt nhất là cô đã đem binh tuyến mang qua sông. Nếu như lúc này có thể quấn sau một đợt đem cổ xử lý. Mata tại suy nghĩ lấy khả thi. Cái này một thanh, bọn hắn bên này Vladimir, dây mang đều là TP, mà bò của hắn đầu ra chính là giày cơ động. Ba người, bao bọc một cái cổ. Sau đó Jungle phương diện, tiểu lục Rikersai cũng có thể bằng vào đại chiêu cấp tốc chạy tới chiến trường. 4 túi 1. Hẳn có thể được, nghĩ đến nơi này, Mata lập tức chỉ huy, dây lam lượng đã không nhiều lắm, tại loại tình huống này mít lên một tháp cơ hồ là tất rơi. Lại rằng co tại mít lên phòng thủ không có ý nghĩa. Chó con, no lớn, Mata mở miệng nói ra, Uzi nao nao, nhìn thấy rút lui tín hiệu sau lập tức minh bạch, chúng ta không tuân thủ sao? Ngươi, lớn. Thủ trụ 2, dây về nhà, chúng ta đi túi cổ, Mata ngữ điệu quái dị, tiếng Trung không lưu loát nói. cùng Looper giao lưu lúc còn dùng tới vài câu tiếng Hàn. Ok, bất quá hắn trang bị rất tốt. Các người cẩn thận một chút. Uzi nhìn thoáng qua cổ trang bị. Thật sao? Thủy ngân dày, Tiamat, Hắc Cát, đơn thuần kinh tế đều nhanh phải có hai cái lớn kiện. 13 phút 141 đao. Ba người đầu nơi tay cô. Đơn giản mập chảy mỡ. Lúc này cô vừa mới xuất hiện ở trên đường. Đồng thời diễu võ dương oai binh tướng tuyến đẩy qua đường sông. Trái lại ANG bên này. Vladimir kiện thứ nhất trang bị hai đai lưng có. Đồng thời còn có một đôi giày cỏ. Giày cũng làm ra yêu mu. Giày là giày cỏ thêm một cái vải nhỏ giáp. Mata Alista thì là tiêu chuẩn trang bị hỗ trợ cùng giày cơ động. Còn có một viên mắt tím. Thậm chí ngay cả mắt thạch tiền đều còn không có. Jungle bên này Rikersai làm ra dung ngũ hương cự nhân. Bốn người đều có kiện thứ nhất thành giả. Bắt người hành động, cảm thấy có thể thực hiện. Một tháp trực tiếp thả đi. ANG ngoại trừ về nhà dây bên ngoài. Còn lại ba người nhau nhau triệt thoái phía sau. Dây về đến nhà bổ sung trạng thái. Đồng thời lại mua một thanh trường kiếm về sau. Tiêu ký lên đường. Seowil tìm cái bóng ma. Trực tiếp giao TP. Mata thì là cùng Jungle trước tiên hướng lên đường chuyển tuyến. Tại giày cơ động gia trì dưới. Hắn tốc độ di chuyển nhanh bay lên. Rikerai cũng là phát ra tiếng gào chát chúa sau hóa thành một đoàn bóng ma từ phép bổ trợ trong hạp. Gốc xuyên thẳng qua, Lucian ngay đầu tiên giao đại chiêu thanh binh đồng thời khuyên lui xác đám người. Để xác mấy người tại tốc độ phản ứng bên trên chậm nửa nhịp. Thẳng đến Rikerai đại chiêu âm thanh âm vang lên, MLSG hơi biến sắc mặt, ta thấu, lão lý ngươi đi nhanh lên. Bọn hắn túi ngươi đi. Đang khi nói chuyện MLXG điên cuồng ping lên đường bóng ma chi địa. Cùng một thời gian, hiện trường khán giả cũng là nhao nhao khẩn trương lên. Bọn hắn trơ mắt nhìn thấy cổ tựa hồ bị kẹt đến một cái lúng túng vị trí. Lấy cổ trước mắt vị trí đường cũ trở về. Vừa vặn sẽ cùng dây cùng Vladimir đụng vừa vặn. Rikersai hơi chậm một chút. Nhưng cũng lập tức sắp đến. Chỉ có Alista không biết bay. Cho nên chậm nhất. Bên này lý đội trưởng gặp nguy hiểm a. ANG lựa chọn 10 phần thông minh. Mít lên không có binh tuyến tình huống dưới là không cách nào thoái thác mít lên trụ hai. Chỉ có thể chờ đợi binh tuyến. Nhưng là Talia Lam đã không quá đủ. Mà lại cái này dao động nếu như cổ bị vồ chết. Như vậy bọn hắn liền có thể thuận thế phá mất xác bên này lên đường một tháp. Đồng thời quăng ra sứ giả khe nứt. Búp bê liên tục không ngừng nói ra. Lý đội trưởng đó là cái đại nhân đầu a. Nếu thật là bị giết vẫn là rất đau đớn. Kỳ quái, lý đội trưởng lúc này không ra đại chiêu sao? Nếu như hắn kéo lớn nói hẳn là có thể trực tiếp đào tẩu. Hắn đây là... muốn một người kéo dài đối diện bốn người. Miller nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn phát hiện xác bên này bốn người vẫn như cũ hội tụ tại mít lên. Không có chút nào trợ giúp cùng lui lại ý tứ. Phảng phất lên đường hết thảy đều không có phát sinh đồng dạng. Bọn hắn liền như vậy bình yên bình tĩnh chờ đợi binh tuyến. Đối đầu đường trực tiếp lựa chọn nuôi thả. Đương nhiên cũng không phải thật nuôi thả. Gowing ánh mắt đã nhìn chằm chằm lên đường. Vừa mới Lý Mục nói có thể đánh. Chỉ cần có cơ hội liền sẽ lưu mắt cho Poppy TP. Cổ trang bị hoàn toàn chính xác rất bình thường xa hoa. Về phần đến cùng biết đánh nhau hay không, Gowing cũng không rõ ràng. Lúc này Lý Mục 10 phần tỉnh táo. Đường sông có một viên mắt tím. Cho nên đối thủ TP vị trí khẳng định không thể nào là đường sông chỗ. Như vậy cũng rất dễ dàng lựa chọn. Hắn tại vị trí này muốn bọc đánh đến hắn chỉ có thể là quấn sau. Hai cái TP, Vladimir cùng dây, Lý Mục liếm môi một cái. Hắn cảm thấy mình thật có thể dùng trong tay đoàn đao thử một lần nữa. tại trước mắt 30% hồi chiêu tình huống dưới. Về kép kỹ năng thời gian cooldown chỉ có 4.5 giây. E kỹ năng CD ngắn hơn, vẻn vẹn chỉ có 4 giây mà thôi. Đồng thời tại tổn thương tăng thêm bên trên, so với kiếp trước lớn gọt qua mấy cái phiên bản. Hiện tại cô chính là 33, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.